Chương 217, trận chiến cuối cùng khai hỏa. Âm ánh kiếm phá nát, khí lưu màu đen hướng về hai bên lan tràn, hình tròn sóng trùng kích hướng về khắp nơi mà đến. La Phủ cầm trong tay song kiếm, mũi chân ép sát mặt đất hoa hành, song kiếm đồng thời vung lên, giao nhau chém nghiêng. Xoạt lưỡng ánh kiếm đan sen mà đến, thẳng chạm vệ trang, không khí từ trung chém ra, mơ hồ có thể thấy được khí lưu màu trắng dâng trào. Giết vệ trang lúc này chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là đem trước người cái này người giết chết, chân khí trong cơ thể hết mức rót vào tới tay trung si vưu kiếm trung, màu máu dây dưa, si vưu kiếm bong bong hí dài, khác nào ma hống giống như vậy, một chiêu kiếm chém về phía La Phủ, đón lấy ánh kiếm màu trắng. Âm màu đen kiếm cương dường như hư không vết nước, đem La Phủ ánh kiếm cho nuốt một nửa, nửa kia cu nở dê dập tắt ra, tan rã vô hình. Lợi hại, bất quá như thế vẫn chưa đủ đây. La Phủ nhếch miệng nở nụ cười, toàn thân áo đen hắn, tương tự tóc bạc khẽ dương lên, cầm trong tay song kiếm, thân hóa phủ quang cầu vồng, nháy mắt tới gần, liên tiếp mở y trăm kiếm công hướng về vệ trang, mỗi một kiếm cũng nhanh không tưởng nổi, phảng phất nhất nhân hóa thành mấy trăm người. Đồng thời vung ra một chiêu kiếm, kiếm kiếm nhắm thẳng vào vệ trang chỗ yếu. Song kiếm lực lượng ở chỗ tương đương với hai người chi kích, thường thường là một chiêu kiếm chưa hết, khác một chiêu kiếm liền lại phá không mà đến. La Phủ trong ngày thường rất ít khi dùng song kiếm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không song kiếm, mà là bởi vì bình thường hắn không có đụng tới thế lực ngang nhau đối thủ, bọn hắn còn không đáng La Phủ sử dụng song kiếm. Nhưng hiện tại vệ trang, không thể nghi ngờ là có tư cách này. Song kiếm múa, gió thổi không loạn, rất nhanh, La Phủ kiếm ngay khi vệ trang trên người lưu lại mấy nơi điểm đỏ. Mắt thấy tiếp tục như vậy, vệ trang liền có thể bị La Phủ dây dưa đến chết, nhưng đáng tiếc, thời khắc mấu chốt binh khí đi dây xích. Kèn kẹt vệ trang trong tay si vưu kiếm ma khí sôi trào, liên tục vung chạm, chỉ nhìn thấy một đạo màu đen quang ảnh bao phủ thiên địa, múa trời cao. Âm ấm rốt cục, ở một tiếng vang thật lớn chung. La Phủ trong tay song kiếm đồng thời thọ chung. Không được La Phủ QNZ không nghĩ tới này thời khắc then chốt binh khí phương diện hội gặp sự cố, thân thể vội vã lùi về sau, mới vừa lui ra, liền thấy một đạo màu đen kiếm cương từ trước người đảo qua, ở mặt đất mang ra một đạo rãnh sâu. Hô liên tiếp lui vài chục trượng, ly khai vệ trang phạm vi công kích, La Phủ khẽ thở ra một hơi, thực sự là nguy hiểm thật, liếc mắt nhìn trong tay hai cái đã kinh bị si vưu kiếm chặt đứt. Mặt vỡ bóng loáng cực kỳ trường kiếm. La Phù lắc lắc đầu, thiện tay đưa nó cho dứt bỏ. Binh khí phương diện xảy ra vấn đề, nên nói là vận khí kém sao chết thủ, liếc mắt nhìn chính ở một bên bưng vết thương cái nhiếp, vừa liếc nhìn không xa cắm trên mặt đất tuyên hồng. La Phù nhất thời chỉ cảm thấy ông trời QNZ cũng chưa hề hoàn toàn vứt bỏ hắn. Cái nhiếp, mượn kiếm dùng một lát, La Phù âm thanh đúng lúc vang lên, sau đó chưa chờ cái nhiếp đáp ứng, chính là một tiếng quát lạnh. Kiếm đến tiện tay một chiêu, liền chỉ thấy này lúc trước bị đánh bay ra ngoài huyên hồng kiếm vang lên ngọng ngọng, không ngừng mà chấn động, sau đó tranh một tiếng hướng về La Phủ bay tới, vừa vặn rơi vào tay. Khí thế nghiêm túc, La Phủ trường kiếm ở tay, rất nhiều một luồng một chiêu kiếm ở tay, thiên hạ ta có khí khái. Tiện tay một vệt, mũi kiếm lâm liệt, ở La Phủ trong tay mang ra một đạo vết máu, huyên hồng lập tức nhuôn máu. Hảo kiếm nói một tiếng được, La Phủ thân thể bất động. Mà là chậm rãi mở miệng nói rằng, tốt như vậy kiếm, đương nhiễm địch huyết hạ không xa, cái nhiếp nhíu mày lại, nhìn La Phủ cầm nguyên hồng nhưng chưa động tác, không rõ ý nghĩa, hắn phải làm gì rất nhanh, cái nhiếp liền rõ ràng La Phủ ý đồ, chỉ nghe La Phủ nói tiếp, thất phu cầm kiếm, máu tươi ba thước lại là một thức cực chiêu bị dùng ra, trong vòng ba thước, máu nhuộm bạch chủ, thất phu giận dữ, thiên hạ đều kinh ngữ tất, kiếm lên nhưng... Thấy một đạo hiện hình vòng xoáy màu xám sóng khí lấy La Phủ làm trung tâm xoay chậm chậm, La Phủ kiếm nghiêng người một bên, sóng khí nhất thời quát tản ra đến, sau đó vung kiếm trong lúc đó, một đạo như ma nở a nhờ sa nở dê dô nở dê như kiếm khí thành hình, hướng về vệ trang tập rời đi chỗ khác đến. Nay một luồng ánh kiếm như thiên ngoại lưu tình, ở này giam cầm đại điện bên trong bùng nổ ra hào quang óng ánh, ánh kiếm che lại tất cả ánh sáng. Tất cả mọi người con mắt đều bị chiêu kiếm này hấp dẫn, chiêu kiếm này chính là thất phu chi kiếm, hàm vô thượng tức giận vung kiếm. Âm chỉ trong nháy mắt vệ trang liền bị này thuấn lôi bình thường ánh kiếm chém trúng, từ trước ngực quán thể, nhưng mà hắn giờ khả cờ na y đã không phải nguyên lai cái kia vệ trang, hắn bây giờ là bị si vưu kiếm ma hóa vệ trang. Kiếm chưa rời tay, hắn liền bất tử hôi một tiếng thống khổ kêu to, vệ trang trong tay Si Vưu kiếm vung kiếm mà động. Hô ánh kiếm màu đen cùng La Phù ánh kiếm hòa vào nhau, va chạm ma sát, mất đi tất cả. Hoành cuối cùng ở một tiếng nổ vang, vệ trang thân thể đột nhiên lùi về sau, ánh kiếm tiêu tan, chỉ thấy vệ trang đầu đầy mồ hôi, trước ngực khắp nơi bừa bộn, huyết hoa không ngừng rơi ra, thở hồng hộc lại cản lại La Phù hai mắt híp lại, bất quá này thì lại làm sao một thức cực chiêu bị chặn, La Phù cũng không nhục trí, từ lúc trước trong khi giao thủ hắn đã kinh xem như là nhìn ra vệ trang lúc này thực lực. Cũng chính là xen vào minh đạo cùng thiên khải trong lúc đó mà thôi, hơn nữa còn là mượn trong tay Si Vưu kiếm sức mạnh, ngược lại La Phù tự thân nhưng là sớm đã đạt đến minh đạo điên. Phong, đối với này vệ trang, hắn xác thực không sợ. Như vậy, này một chiêu đâu La Phù thân thể cử động nữa, như thần long bãi vĩ, trường kiếm giật động, cuối cùng một chiêu kiếm cách không chém ra. Ta kiếm như ngục, chúa tể chúng sinh.